Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. Vây xem quần chúng nhóm nhìn bọn họ hai người hỗ động, lộ ra thân thiết gì cười, một đám ngây ngô cười, nhìn liền giống như là cái ngốc bào tử, cũng không biết, xem người khác yêu đương. Bọn họ như vậy cô ca là làm gì? Lại không phải chính bọn họ yêu đương. CP các fan tỏ vẻ. Người không hiểu. Cái này kêu về phương diện khác tinh thần cổ đông. Xem bọn họ hai người cảm tình hảo. Bọn họ trong lòng cũng là mỹ tư tư. Nhạc đào đào. Giống như chính mình đều phải luyến ái. Ta không tin tình yêu. Nhưng là này cũng không gây trở ngại ta thể hội tình yêu tốt đẹp. Thế giới này quá lạnh khốc. Chỉ có bọn họ hai người tình yêu có thể an ủi ta tâm linh. Lạc Sinh cùng Cố Hoài. Bọn họ làm ta lại lần nữa tin tưởng tình yêu. Trên mạng này đoạn lời nói được đến vô số người tán đồng. Hiện tại thời đại càng ngày càng phát đạt. Rất nhiều người tư tưởng cũng tạp là đã xảy ra thay đổi. Không kết hôn, không sinh hài tử, cũng trở thành rất nhiều người lựa chọn. Mà Lạc Sinh cùng Cố Hoài, làm tàn nhẫn nhiều người lại lần nữa tin tình yêu. Bất quá cũng không sẽ thay đổi bọn họ ý tưởng. Kết hôn chỉ là một cái lựa chọn, mà ta cũng không nguyện ý đi làm cái này lựa chọn. Mà là lựa chọn một con đường khác. Nhìn xem Lạc Sinh cùng Cố Hoài hai người yêu đương là đến nơi. Kia mới là mỹ tư tư. Ám dạ tiếp tục quay chụp. Lạc Sinh ngồi ở ghế trên ôm mũ xem Cố Hoài diễn kịch. Trận này diễn vẫn là Cố Hoài cùng Hồng Diệc. Là tiếp thượng một đoạn. Cắt một bắt đầu quay. Hồng Diệc ngẩng đầu. Sau đó này trong nháy mắt. Thân thể của nàng liền cứng đờ. Sao lại thế này? Này cổ lực áp bách từ Cố Hoài trên người truyền đến một loại nàng chưa từng có cảm thụ, quá lực áp bách. Cái loại này chật chội cảm giác ép tới nàng cả người đều thở không nổi. Nhìn dụng cụ Trịnh đạo diễn đột nhiên nheo lại đôi mắt, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, bắt đầu nghiêm túc. Trận này diễn vượt qua mọi người dự kiến, một sửa dĩ vãng thuận lời, Hồng Diệc liên tục âng, chụp đến cuối cùng, nàng liền chính mình lời kịch đều nói được rối tinh rối mù, toàn bộ loạn thành một đoàn. Hồng tiểu thư xem ra trạng thái không thế nào hảo, nếu không, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, điều chỉnh một chút trạng thái. Cố Hoài hảo tâm mở miệng kiến nghị. Trịnh đạo diễn liếc hắn một cái. Cố Hoài cười tủm tỉm cùng hắn đối diện. Trịnh đạo diễn bất đắc dĩ liền nói, hành đi, Hồng Diệc ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta trước quay chụp mặt khác bộ phận. Thực xin lỗi đạo diễn, ta cho đại gia kéo chân sau. Hồng Diệc biểu tình có chút khó coi, cấp mọi người xin lỗi. Cố Hoài hơi hơi mỉm cười nói, không có ai có thể vẫn luôn bảo trì tốt nhất trạng thái. Hồng tiểu thư cũng không cần tự trách, chỉ là ta hy vọng Hồng tiểu thư có thể sớm ngày điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, không cần trì hoãn đại gia thời gian. Hắn nói lời này thời điểm ngữ khí cũng là gió nhẹ mưa phùn giống nhau, thực nhu hòa, nháy mắt liền khiến cho đại gia cộng minh. Mỗi ngày quay chụp đều là có quy định, nhiều một cái, vậy muốn dùng nhiều đi bao nhiêu tiền, cũng lãng phí đại gia thời gian. Hồng Diệc miễn cưỡng cười một chút, nói, ta sẽ, nói, nàng xoay người ngồi vào chính mình ghế trên, ngón tay vô ý thức khấu ở lòng bàn tay. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút, Lạc Sinh cấp Cố Hoài đánh một chén nước. Xem hắn lại đây đem ly nước đưa cho hắn. Chờ Cố Hoài ngửa đầu uống nước thời điểm, nàng liền nâng gương mặt nói,